Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387. Chương 387: Đánh vỡ thế giới vách tường. Có vô hình gió từ cửa lớn khe hở bên trong thổi qua, mang theo một cỗ hoang vu hương vị, phảng phất Phật môn đối diện thế giới là một vùng phế tích. Tại cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời một mực không có động tác thần linh, phảng phất bị kích thích đến dã thú, bỗng nhiên nâng lên hai tay, đối với cánh cửa thần kỳ phương hướng hung hăng rơi đập. Trong không khí ngưng tụ chừng cây số cực lớn hơi mở bàn tay lớn, phảng phất đập con ruồi, đem cánh cửa thần kỳ kẹp ở trung ương. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thần linh hai cái cực lớn cánh tay ép qua. Cửa lớn không hề động một chút nào, mở ra tốc độ ngược lại càng nhanh, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một đầu kim quang đại đạo, trải tại giữa không trung. Từ cửa lớn một bên khác, một cỗ cuồng bạo gợn sóng hiển hiện, hóa thành đầy trời ánh sáng xanh lục, đem trong thiên địa tất cả ngăn chặn, gió biến thành đứng im, tầng mây không di động nữa. Ngay cả một mực tứ ngược thủy triều đều bị đè cho bằng. Tại đầy trời ánh sáng xanh lục đằng sau, một đạo màu bạc ánh sáng lấp lánh bay ra, dừng ở giữa không trung, hóa thành một chiếc xem ra phi thường đẹp trai xe đạp. Xe đạp phía trên ngồi một tên mang theo kính bảo hộ, mặt ngoài thân thể mặc màu nâu áo giáp, khuôn mặt tuấn lãng nam nhân, thẳng đến thần linh mà đi. Chính nghĩa va chạm, một tiếng quát nhẹ, nam nhân lưu tại chỗ, xe đạp bay ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, so tia chớp càng lóa mắt, so thiên thạch trầm hơn nặng, trong chớp mắt rơi vào thần linh ngực, phát ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem ngực đập ra một cái hố to, xoắn ốc thăng thiên, bay ra ngoài gần ngàn mét. Một màn này để thuyền cứu nạn bên trong tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Trời ạ, người này vậy mà đem thần linh đánh bay. Hắn đến cùng là cái gì sao quái vật? Tesla nhìn lên bầu trời, gác ở trên sống mũi màu đỏ thắm kính mắt. Bởi vì quá mức chấn kinh, trượt xuống đến chóp mũi. Thực lực như vậy đã siêu việt Ruler. Thế nhưng là vì cái gì trong cơ thể hắn không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng phản ứng? Phảng phất xác không, Einstein móc ra một cái màu xanh da trời dụng cụ đối với bầu trời quét hình. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Người này chẳng lẽ liền là bằng hữu của ta vị trí cao vĩ độ không gian 4 chiều người sao? Thực lực quả nhiên cường đại, có lẽ thật có khả năng đối kháng thần linh. Otto ngắm nhìn trên bầu trời cưỡi xe đạp nam nhân, tự lẩm bẩm, đám người mặc dù chấn kinh Michiray triệu hoán người thực lực, nhưng là không rõ ràng lai lịch, ngoại trừ siêu, Milman Rider à, xem ra hạm trưởng đả thông thế giới này cùng One Punch Man thế giới thành lũy. Thì ra là thế, hạm trưởng là hy vọng dùng One Punch Man thế giới cường giả đến chống lại thần linh. Không thể không nói ý nghĩ này rất lớn mật. Nhẹ giọng nỉ non, siêu trong mắt sáng lên hào quang sáng tỏ. Tại nàng lúc nói chuyện, trên bầu trời thần linh trở về, nhìn lấy mình ngược đến phần bụng vị một đạo cơ hồ muốn đem nó chặn ngang chặt đứt thâm thúy khe rãnh. Xòe bàn tay ra vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống, khe rãnh lập tức hở ra, trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu. Làm xong những thứ này, thần linh nhìn về phía Milman Rider, trên mặt đã không có ngũ quan, cũng không lộ vẻ gì, lại có loại sát cơ ngưng tụ, duỗi ra tay phải, thần linh đối với Milman Rider hung hăng một nắm, áp lực cường đại tác dụng tại Milman Rider thân thể, trực tiếp để hắn thân thể xương cốt phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, nát bấy ra, tê. Thấy cảnh này, thuyền cứu nạn bên trong người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, nát bấy Milman Rider không có huyết nhục tràn ngập, mà là biến thành bay tán loạn màu trắng bông tuyết. Bách điểu về tổ chui vào Michiray trong cơ thể. Từ hắn rời khỏi One Punch Man thế giới bắt đầu đến bây giờ, ký ức toàn bộ tiến vào trong đầu của hắn, để hắn đôi mắt biến thành thâm thúy, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cánh cửa thần kỳ. Phun ra ba chữ, muốn tới, vèo, vừa dứt lời, cánh cửa thần kỳ đằng sau liền có một đạo tiếng xé gió lên. Một đạo màu xanh là ánh sáng lấp lánh bay tiến đến, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một tên mặc màu đen sườn xám, một đầu màu xanh nhạt rong biển đầu bay lên trên dương thiếu nữ. Trắng như tuyết đáng yêu mang trên mặt một tia bất mãn. Chính hai tay chống nạnh, đánh giá bốn phía, Milman, ngươi chạy đi nơi nào? Nhanh đi ra cho ta. Lại nói đây là nơi nào? Là Tatsumaki à, đã rất lâu không gặp. Nhìn thấy trên bầu trời tiểu la lị, Michiray mỉm cười, trong đầu tự động hiện ra cùng Tatsumaki những ngày này chung đụng ký ức. Ngay từ đầu Tatsumaki đối với hắn cùng Fubuki kết giao vẫn là rất bài xích, nhưng là không chịu nổi thời gian làm hao mòn, Tatsumaki đã thỏa hiệp, đến cuối cùng dứt khoát cùng Michiray, Fubuki cùng một chỗ đem đến A thành phố anh hùng tổng bộ ở. Vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt, còn thuận tay giải quyết Boros phiền phức. Thậm chí Michiray còn cùng Saitama trở thành bằng hữu, chuyên chú giúp Saitama trồng tóc. Đáng tiếc là Saitama lão sư tóc sinh ra không bao lâu liền lại rơi sạch, như là bị ăn mòn nghiêm trọng sa mạc khu vực, hoàn toàn không sinh được thảm thực vật. Suy nghĩ đến nơi này, cánh cửa thần kỳ bên trong lại xuất hiện một đạo quang mang. Một tên mặc màu xanh sẫm váy dài, trên thân mang theo châu báu đồ trang sức, dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng cao gầy ngự tỷ bay ra, hẹp dài mắt phượng đánh giá bốn phía, mang theo kinh ngạc, Mumon Kun, tỷ tỷ, các ngươi không được chạy nhanh như vậy. Thành phố Z trên không đột nhiên xuất hiện dị thứ nguyên lỗ trống. Trải qua Metal Knight kiểm chắc, là liên tiếp cái khác vũ trụ lỗ sâu. Anh hùng hiệp hội đã ban bố, thần, cấp tai hại dự cảnh. Vẫn là cẩn thận một chút các cái khác anh hùng tới tương đối tốt. Fubuki quét mắt bốn phía một vòng, rất nhanh liền thấy được Tatsumaki, nói khẽ, hừ, anh hùng hiệp hội những anh hùng đó đều là một ít ăn không ngồi rồi thùng cơm. Nơi này có ta cùng Milman là đủ rồi. Lại nói Milman ngươi đến cùng chạy đến đâu đi. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không ra được lời nói, buổi tối hôm nay cũng đừng muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Tatsumaki hai tay chống nạnh, hờn dỗi một tiếng, ánh mắt mặc dù lăng lệ, vẻ mặt lại phi thường ngốc manh. Tatsumaki, Fubuki, ta ở chỗ này. Michiray mô phỏng ra khát vọng bảo thạch, điều khiển gió lốc, nhẹ nhàng bay đến trước người hai người. Ngươi là Milman, ngươi bộ dáng thay đổi thế nào? Tatsumaki mảnh khảnh mày nhăn lại, từ trên xuống dưới đánh giá Michiray. Nếu không phải Michiray cho nàng một loại phát ra từ linh hồn cảm giác quen thuộc, nàng đều muốn động thủ. Liên quan tới chuyện này đợi lát nữa ta lại hướng ngươi giải thích. Ta hiện tại gặp điểm phiền phức, cần các ngươi viện trợ. Michiray mỉm cười giải thích. Phiền phức, chính là chỉ cái quái vật này sao? Nhìn nó lớn lên xấu như vậy, chẳng lẽ là một loại nào đó quái nhân? Tatsumaki quay đầu nhìn về phía thần linh, mở ra tay phải, vẻ mặt kiêu căng vặn vẹo xuống. Thần linh cái cổ lập tức vặn vẹo, xuất hiện Hokai sắc khối. Sụp đổ chỉ kéo dài một giây liền ngừng. Thần linh sờ lên cổ của mình, đối với Tatsumaki mở ra bàn tay, một đạo tựa như tại trước mặt, lại tựa như rời rạc tại vũ trụ bên ngoài tia sáng hiển hiện, hướng Tatsumaki bắn tới. Cảm nhận được trước mặt tia sáng bên trong ngưng tụ lực lượng, Tatsumaki ánh mắt ngưng lại, đồng dạng giang hai tay, thả ra một đạo màu xanh lá niệm động lực tia sáng, cùng đụng vào nhau, rõ ràng không có âm thanh phát ra, lại phảng phất có kịch liệt vang lên ầm ầm. Thần linh không hề động một chút nào. Tatsumaki thì lui lại hơn 10 mét, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Một kích, Tatsumaki mặc dù thụ thương, nhưng vậy mà miễn cưỡng cùng thần linh lực lượng tương đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.